Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1116, sáng tạo giáng lâm, khủng hoảng sôi trào, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông tuyệt vọng cường đại cùng hắc ám cấm chủ cuồng vọng làm cho hỗn độn. Hồng Mông đại năng sợ mất mật, kinh sợ gặp nhau. Hồng Mông tuyệt vọng tự nhiên không có cường đại như vậy. Chỉ là thu được Hàn Tuyệt một tia lực lượng. Chúng ta đã mất đường lui, buông xuống sợ hãi, liều chết một trận chiến. Chí phạt thần tôn thanh âm vang lên. So Hàn Hoang, Triệu Song toàn lực ảnh hưởng càng lớn. Dù sao hắn mới là hỗn độn trên mặt nổi địa vị cao nhất tồn tại. Chúng thần đứng đầu, từng tôn đại đạo thần linh, thần phạt bắt đầu điều động tự thân thần lực. 3000 đại đạo, 7 đại chí cao quy tắc tiếng dung, vô số lực lượng trút xuống. Rơi vào ở đây tất cả đại đạo thánh nhân trên thân. Hàn Tuyệt say sưa ngon lành nhìn xem. Cũng không vội mà xuất thủ. Rất rõ ràng. Phía sau này có đệ cửu hỗn độn duy trì. Nếu không cho dù là đại đạo thần linh cũng rất khó mượn mạnh như vậy quy tắc chi lực. Chí phạt thần tôn càng là triệu hồi ra 50000 thần quyền tướng. Hỗn độn vô thức phân thân thì triệu hồi ra 100000 diệt quyền tướng. Vây quanh Hồng Mông tuyệt vọng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Oanh, tiếng xé gió truyền đến. Một đạo hồng quang mũi tên bắn nhanh mà đến. Trực chỉ Hàn Tuyệt, nhanh đến ngay cả Hồng Mông tuyệt vọng cũng không kịp phản ứng. Bất quá đáng tiếc, vừa muốn đụng phải Hàn Tuyệt liền tiêu tán. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Hàn Nghiệp động dung, hắn nhưng là vận dụng toàn lực. Mà lại là xuất kỳ bất ý một tiễn. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch trống rỗng xuất hiện sau lưng Tô Kỳ. Triệu Hiên Viên đưa tay đi bắt Tô Kỳ. Đạo Chí Tôn cùng Khương Dịch thì thi triển đại đạo giới chi lực đánh về phía Hàn Tuyệt. Hai phe đại đạo giới co lại hình tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Theo trưởng đánh ra, cùng Hàn Nghiệp mũi tên một dạng, sắp đụng phải Hàn Tuyệt lúc liền tự động tiêu tán. Đạo Chí Tôn, Khương Dịch nhìn thấy Hàn Tuyệt cái kia màu đỏ tươi dư quang. Trong lòng cuồng loạn, không tốt, mang không đi à, Triệu Hiên Viên gấp giọng nói ra. Trong giọng nói lộ ra trước nay chưa có bối rối. Tránh, Đạo Chí Tôn lập tức hạ lệnh. Huynh đệ ba người bỗng nhiên xê dịch. Kết quả tại xê dịch trong nháy mắt bọn hắn gặp phải lực lượng kinh khủng va chạm. Trực tiếp ngã xuyên thời không trường hà. Tan biến tại trong thời không loạn lưu. Hàn Tuyệt quay đầu lại, phát hiện đếm không hết thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chói mắt các loại quang mang tràn ngập hắc ám hư không. Hồng Mông tuyệt vọng há mồm, bỗng nhiên khẽ hấp, càng đem ngàn vạn thần thông tất cả đều hút vào trong miệng. Thần quyền tướng, diệt quyền tướng giống như đàn châu chấu bổ nhào vào Hồng Mông tuyệt vọng trên thân. Quảng cáo, mấy triệu trượng cao thần quyền tướng, diệt quyền tướng trên người Hồng Mông tuyệt vọng coi là thật như là kiến hôi nhỏ. Chí phạt thần tôn, hỗn độn vô thức phân thân tiếp tục thi pháp. Sáng tạo ra càng ngày càng nhiều thần quyền tướng. Diệt quyền tướng, cái sau nối tiếp cái trước xông đi lên. Hình ảnh không gì sánh được tráng quan. Hàn Tuyệt ngồi tại Hồng Mông tuyệt vọng đỉnh đầu. Say sưa ngon lành quan chiến. Để chúng sinh cùng một chỗ nhìn xem năng lực của các ngươi đi. Hàn Tuyệt thanh âm vang lên. Thi triển báo mộng thần thông. Bao trùm chúng sinh. Từ giờ trở đi, phàm là người nhập mộng, đều có thể thân lâm kỳ cảnh quan chiến. Trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn oanh động, tin tức truyền ra về sau, càng ngày càng nhiều sinh linh nhập mộng quan chiến. Liền ngay cả hắc ám giáo không ít giáo đồ cũng không nhịn được dừng lại quan chiến. Bọn hắn muốn nhìn một chút hắc ám cấm chủ chân chính thực lực. Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên Tam Đại Hồng Mông Ma Thần giết tới Hồng Mông tuyệt vọng trước mặt. Thi triển thần thông, muốn đem Hồng Mông tuyệt vọng trấn áp, đạt được chúa tể chi lực. Hồng Mông tuyệt vọng không gì sánh được cuồng bạo. Thân hình run run ở giữa tản mát ra vô tận nghiệp lực. Nghiệp lực hóa thành tầng tầng sóng lớn quét sạch từng cái phương hướng. Hàn Hoang ba người bị ép tới bay về phía sau. Hàn Linh xuất hiện ở phía trên, uốn lượn cái eo, nhìn xuống Hồng Mông tuyệt vọng, tựa như thần linh đang quan sát thế gian tà ma. Từng tôn đế binh như mũi tên mưa đáp xuống. Mục tiêu là Hàn Tuyệt. Hồng Mông Tuyệt Vọng 18 con mắt cùng nhau nhìn về phía trên. Từng đạo cột ánh sáng màu máu bắn ra. Nhiều vô số kể. Chu diệt từng tôn đế binh. Không đến hai hơi thời gian. Ngàn vạn đế binh. Đều chôn vùi. Tình thế nghiêm trọng. Hắc ám cấm chủ còn chưa xuất thủ. Chỉ dựa vào Hồng Mông Tuyệt Vọng liền để hỗn độn. Hồng Mông không làm gì được. Hàn Hoang giận dữ. Không cách nào gần Hắc ám cấm chủ thân. Để hắn điên cuồng. Hắn không thể không sử dụng cái kia cỗ thật lâu chưa từng dùng qua lực lượng thần bí. Trung nguyên chi lực. Hàn Tuyệt cảm nhận được có người đang mượn dùng lực lượng của mình. Hắn không nhìn thẳng. Nếu để cho Hàn Hoang sử dụng trung nguyên chi lực. Còn đến mức nào? Hiện tại Hàn Tuyệt thế nhưng là sáng tạo chúa tể. Hàn Hoang sắc mặt kịch biến. Vậy mà mất linh. Đạo tràng thứ ba. Hình Hồng Tuyên. Tiên Tình Quân. Ngộ đạo kiếm các loại đạo lữ ngay tại cùng một chỗ quan chiến. Không thể lạc quan a. Nhiều như vậy đại năng đồng loạt ra tay đều không làm gì được Hồng Mông Tuyệt Vọng. Ngộ đạo kiếm lo lắng nặng nề nói. Hình Hồng Tuyên nhíu lông mày nhìn về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Hồng Mông Tuyệt Vọng có loại vi diệu cảm thụ. Mặc dù tên này hung ác, lại làm cho nàng làm sao cũng chán ghét không nổi. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Mông Tuyệt Vọng là Hàn Hoang sáng tạo? Trước mắt đến xem, xác thực chênh lệch cực lớn. Chỉ có phu quân cấp độ dạng này mới năng lực xoay chuyển tình thế. Tiên Tình Quân cảm khái nói. Hỗn độn chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trước kia Hàn Hoang độc chiến hỗn độn chúng sinh đã đủ rung động. Không nghĩ tới lại toát ra Hắc ám cấm chủ. Tại chúng nữ nghị luận lúc, quyết chiến xuất hiện biến hóa. Hỗn độn bắt đầu xuất hiện thương vong. Hồng Mông Tuyệt Vọng duỗi ra một cây lưỡi dài. Tựa như vận mệnh dòng lũ. Hướng hư không cuốn một cái. Trực tiếp cuốn đi hơn 10 vị đại đạo thánh nhân. Nuốt vào trong miệng. Ngang ngược nhấm nuốt. Một màn này dọa đến vô số sinh linh từ trong mộng tỉnh lại. Không dám chiến. Thanh Loan Nhi cũng thấy cực kỳ khó chịu. Thu hồi ánh mắt. Này đột biến chân chính để hỗn độn một phương cảm nhận được tuyệt vọng. Ba vị Hồng Mông ma thần. Chín đại hỗn độn điên cuồng vây công Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào. Cứ theo đà này, bọn hắn thua không nghi ngờ. Chu Tụng Đại Đạo Thiên cười khổ nói. Chênh lệch quá xa, Tô Kỳ trầm mặc, hắn còn không có tuyệt vọng. Bởi vì trong lòng hắn một mực có một hy vọng. Đó chính là sư phụ hắn. Hỗn độn, Hồng Mông không giải quyết được phiền phức. Chỉ cần sư phụ hắn xuất thủ, nhất định có thể giải quyết. Các ngươi bất quá bò sát, mưu toan cùng ta tranh phong. Muốn chết, áp đảo đại đạo thánh nhân phía trên các sáng tạo đạo giả. Các ngươi còn phải xem đùa giỡn đến bao lâu. Quảng cáo, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, cũng làm cho ngay tại ác chiến các đại năng động dung. Các sáng tạo đạo giả. Đó là đại đạo phía trên cảnh giới. Hàn Hoang sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ cảnh giới kia có không ít tồn tại? Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Khiến cho tất cả đại đạo thánh nhân đạo tâm rung động. Phía trên hắc ám bị xé mở. Một đôi so Hồng Mông Tuyệt Vọng còn muốn lớn vô số lần con mắt xuất hiện. Cái kia tựa như thượng thương chi nhãn. Lạnh nhạt uy nghiêm. Sáng tạo đạo giả. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn. Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng mặc kệ cái gì sáng tạo đạo giả. Còn tại điên cuồng thu hoạch đại đạo thánh nhân. Làm cho các đại đạo thánh nhân không kịp chấn kinh Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn xuất hiện. Tiếp tục đối phó Hồng Mông Tuyệt Vọng. Thích Thiên người sáng tạo. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn. Không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất ra mặt. Hàn Tuyệt đạm mạc nói ra người thân phận. Khiến cho đến từ Thích Thiên các đại đạo thánh nhân chấn kinh. Nguyên lai Thích Thiên thật sự có sáng tạo chủ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn khẽ nói. Hắc ám cấm chủ, ngươi vọng tưởng ngỗ nghịch đại đạo lượng kiếp. Đây là một đầu lấy chết chi lộ. Vừa dứt lời, cặp mắt kia biến mất. Một cái có thể so với giống như hỗn độn bao la vô biên bàn tay to lớn rơi xuống. Một màn này để Hàn Hoang nghĩ đến lúc trước mô phỏng thí luyện bên trong đối mặt phụ thân. Quả nhiên. Cùng phụ thân một cảnh giới tồn tại. Tự do.